Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1598, chương 1598, manh mối gián đoạn. Lăng Trần xốc lên chăn trên giường, tính cả nệm cùng một chỗ xốc lên, muốn tìm nhìn ra Nguyệt Nga có không có để lại còn lại tin tức. Đáng tiếc, cả phòng đều lục soát khắp, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra, Giang Nguyệt Nga rời đi thời điểm có lẽ là bởi vì quá vội vàng, hoặc là lo lắng bị phát hiện, cho nên không có để lại manh mối. Lục đệ, chúng ta là không phải cần phải đi. Viên Vân từ bên ngoài ló đầu vào hỏi. Lăng Trần lên tiếng, quay người chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên bị trên vách tường một chiếc gương hấp dẫn lấy. Đó là một mặt rất bình thường tấm gương, nhưng là tấm gương bên cạnh góc mấy cái ốc vít lại nới lỏng. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt nhất. Tỉ mỉ Lăng Trần chú ý tới, mấy cái này ốc vít bên trên lưu lại đề thăng dấu vết. Hơn nữa, không có gì xét. Cái này nói rõ thường thường có người vặn ra ốc vít, sau đó nạp lại đi lên. Người nào sẽ nhàm chán như vậy làm loại chuyện này đâu. Lăng Trần không có mơ tưởng, trực tiếp đem ốc vít đều vặn xuống. Theo tấm gương bị gỡ xuống, Lăng Trần phát hiện tấm gương phía sau trên vách tường vậy mà cất giấu một cái hố. Cái này động không lớn, chỉ có hơn 10 mm rộng. Bên trong không có để đặt thứ gì. Nhưng là, Lăng Trần đem bàn tay trở ra, phát hiện cái này động cùng gian phòng cách vách là liên thông. Chỉ chốc lát sau, ở Viên Vân trợ giúp dưới, căn phòng cách vách tấm gương cũng bị lấy xuống. Chính như Lăng Trần sở liệu, cái này động phân biệt liên thông hai cái gian phòng. Chỉ là, Lăng Trần tâm lý có chút kỳ quái, không biết rõ cái này động có chỗ lợi gì. Giang Nguyệt Nga ở chỗ này, rõ ràng là bị giam cầm. Chẳng lẽ là bởi vì quá cô đơn, cho nên mới làm xuất cái này động, thuận tiện nàng cùng căn phòng cách vách người tiến hành giao lưu. Nghĩ tới đây, Lăng Trần cảm thấy khả năng này rất cao. Được rồi, đã cái gì đều không tra được, tiếp tục ở lại đây cũng không cần thiết. Lăng Trần lắc lắc đầu, âm thầm thở dài. Nguyên lai tưởng rằng có thể đem Giang Nguyệt Nga từ nơi này cứu ra ngoài, để nàng cùng Nam Vinh Uyển Thanh còn có Nam Vinh Hạo đoàn tụ. Nhưng hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp những người kia. Biết được địa điểm về sau, hắn ngựa không ngừng vó lập tức chạy tới. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Đối phương hẳn là nghĩ tới điểm này, cho nên mới sẽ vội vội vàng vàng đem đồ vật chuyển không. Từ dưới đất thất đi ra, một đoàn người trực tiếp lên xe. Bất quá, bọn hắn cũng không hề rời đi, mà là đem xe đứng ở một cái ẩn nấp địa phương, giám thị bí mật lấy siêu thị nhất cử nhất động. Nhưng mà, mãi cho đến ngày thứ hai buổi sáng, bên cạnh tiệm cơm cùng sửa xe chải đều khai trương, nhà kia siêu thị cũng không ai mở cửa buôn bán. Thấy thế, Lăng Trần một mình đi vào tiệm cơm, mượn mua fast food danh nghĩa, nói bóng nói gió hỏi một chút có quan hệ cái kia siêu thị sự tình. Đáng tiếc, hai quán cơm cùng sửa xe chải lão bản đối với cái kia siêu thị lão bản cũng không hiểu rõ. Mặc dù mọi người trải qua thường gặp mặt, nhưng siêu thị lão bản rất ít cùng bọn hắn giao lưu, luôn là một bộ trầm mặc ít nói bộ dáng. Bất quá, cái kia siêu thị lão bản phi thường đúng giờ, mỗi sáng sớm 7 giờ rưỡi đúng giờ mở cửa buôn bán. Ngày qua ngày, năm phục một năm, chưa từng có gián đoạn qua. Trở lại trên xe, Lăng Trần mở miệng nói, chúng ta trở về đi, những người kia hẳn là sẽ không trở về. Cái kia siêu thị lão bản đâu? Người đánh nghe được cái gì không có? Lăng Trần lắc lắc đầu nói, cái gì đều không hỏi ra. Cái kia siêu thị lão bản rất cẩn thận, cho tới bây giờ không có cùng người tiết lộ qua chỗ ở của mình cùng lai lịch. Coi như biết rõ hắn tướng mạo cũng vô dụng. Bọn hắn khẳng định sẽ đề phòng chúng ta, sẽ không để cho chúng ta tùy tiện tìm tới bọn hắn. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị đi chỗ nào? Trực tiếp đi phi trường vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút? Viên Vân hỏi. Đi phi trường đi. Lăng Trần xoa lông mày thầm nghĩ. Dù sao kinh thành không có việc gì. Đúng rồi. Đại ca, các ngươi trạm tiếp theo chuẩn bị đi chỗ nào? Trước đó về Đông Hải thị thời điểm, Lăng Trần vốn cho rằng Khâu Dũng bọn hắn sẽ cùng chính mình cùng một chỗ trở về. Nhưng là, hỏi qua về sau mới biết rõ. Khâu Dũng một đoàn người chuẩn bị bốn phía đi dạo. Thời gian ngắn bên trong sẽ không về Đông Hải thị. Bát đại quái nhân đều là không chịu ngồi yên người. Nếu như không phải là vì giúp mình, bọn hắn cũng sẽ không lưu tại Long Hồ hội quán. Ngẩn ngơ lâu như vậy. Bây giờ, võ lâm đại hội đã kết thúc. Lăng Trần bên người không chỉ có rất nhiều trợ thủ. Tự thân thực lực cũng đột phá thiên bảng. Cho nên, Khâu Dũng bọn hắn đối với Lăng Trần an toàn cũng không lo lắng. Thừa dịp lần này võ lâm một lần nữa quật khởi. Bọn hắn muốn đi khắp nơi đi. Giải sầu một chút. Đối với tại quyết định của bọn hắn, Lăng Trần tự nhiên không có dị nghị. Kỳ thực, nội tâm tới nói, hắn đối với bát đại quái nhân đều có chút thua thiệt. Người ta giúp hắn quá nhiều, nhưng hắn lại không có cái gì có thể báo lại. Tạm thời còn chưa nghĩ ra đi đâu. Khâu Dũng cười nói, chúng ta cũng không có đặc biệt mục đích, theo liền đi tới cái nào đều được. Đại ca, đến lúc đó đừng quên cùng ta giữ liên lạc, cũng tốt để cho ta an tâm. Yên tâm đi, sẽ. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra, thấy là Đông Trấn Thiên gọi điện thoại tới. Lăng Trần vội vàng kết nối. Hỏi, Đông Lão, tìm ta có chuyện gì không? Nghe nói ngươi lại trở lại kinh thành rồi. Đúng, vừa đem sự tình xong xuôi. Hiện tại đang chuẩn bị đi phi trường. Người trước đừng có gấp trở về. Có kiện sự tình còn muốn ngươi giúp đỡ chút. Đông Trấn Thiên nói ra. Lần trước giới thiệu ngươi nhận biết Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng hai vị lão tiền bối ngươi cũng. Còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ kỹ. Bọn hắn muốn đi Long Hổ hội quán tổng bộ nhìn xem. Thuận tiện nhỏ ở một thời gian ngắn. Ta chuyện bên này còn không có xử lý xong. Tạm thời không có thời gian cùng bọn họ trở về. Đã ngươi ở kinh thành, vừa vặn dẫn bọn hắn cùng một chỗ về Đông Hải thị. Miễn đến bọn hắn ở tửu điếm nhàm chán. Được, không có vấn đề. Đợi chút nữa ta liền đi đón hắn nhóm. Nói xong, Lăng Trần cúp điện thoại. Để Viên Vân đổi nói trước đi một chuyến tửu điếm. Nếu không phải Đông Trấn Thiên nhấc lên hai vị kia lão tiền bối. Lăng Trần thật đúng là đem bọn hắn đem quên đi. Muốn đến cũng kỳ quái. Võ lâm đại hội đều kết thúc. Bọn hắn vì cái gì không trở về nhà. Còn muốn đi Long Hổ hội quán nhìn xem. Hai vị này lão tiền bối đến cùng muốn làm gì. Trong khi đang suy nghĩ. Lăng Trần hỏi. Đại ca, cái kia Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng lão tiền bối. Người trước kia nghe nói qua sao? Khâu Dũng gật gật đầu nói. Đương nhiên nghe nói qua. Ta vừa xuất nói thời điểm. Bọn họ đều là thành danh đã lâu cao thủ. Đáng tiếc ta vô duyên gặp bọn họ một mặt. Cho nên đối bọn hắn không hiểu rõ lắm. Làm sao đột nhiên nâng lên bọn hắn? Không có gì. Tùy tiện hỏi một chút. Không bao lâu. Xe thương vụ đi tới cửa tửu điếm. Đại ca, cái kia ta đi trước. Tùy thời liên hệ. Được. Đưa mắt nhìn xe thương vụ sau khi rời đi. Lăng Trần đi tới hai vị lão tiền bối ở lại khách phòng. Gõ gõ cửa, phòng cửa bị một tên trung niên nam tử mở ra. Lăng Trần một chút liền nhận xuất thân phận của đối phương. Cái này trung niên nam tử gọi Ngô Quỳnh, là Hoàng Kim Long đồ đệ. Ngô Thúc, người tốt, hai vị lão tiền bối đều chuẩn bị xong chưa? Ngô Quỳnh cười gật gật đầu nói. Đều thu thập xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Hôm nay đã làm phiền ngươi. Lăng Trần bận bịu nói. Khách khí. Mấy vị có thể đi Long Hổ hội quán làm khách. Đó là vinh hạnh của chúng ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,